Tiểu binh truyền kỳ, chương 65, thuê dong binh. Góc truyện audio.com. Chấm, 2 giờ chiều, ở trong một phòng VIP của khách sạn Hoa Đô. Tiên sinh ngài hảo, ta là Ivan, thư ký của Mạn Đức kéo tiên sinh. Một thanh niên bộ dáng lịch sự mặc Âu phục sang trọng, lễ mạo hướng Đường Long đang đứng ở cửa phòng khách nghênh khách cúc cung hành lễ. Chờ đợi khách nhân đã nhiều nên Đường Long nhận thấy được thư ký này không có kêu danh tự của mình. Lập tức biết hắn không biết tên của mình. Mặc dù bản thân tự trách danh tự của mình cũng không cần bảo mật nhưng cũng không nói cái gì. Chỉ là vừa hướng trường kỳ bên kia làm tư thế mời. Vừa nói, Nga, người hảo, chư vị mời ngồi. Khi chúng nhân đều ngồi xuống xong Đường Long cũng không khách sáo trực tiếp hỏi. Mạn Đức kéo tiên sinh sao lại chưa tới? Đường Long mặc dù là nói với Ivan, nhưng ánh mắt hắn lại nhìn bốn thân hình dũng mãnh vẻ mặt cương nghị chi sắc đại hán bên cạnh Ivan. Chỉ cần người có mắt khi thấy bốn đại hán này thì ngay lập tức ý niệm trong đầu nhất định là quân nhân, thần kinh bách chiến quân nhân. Đường Long thầm nghĩ, chắc đây là lính đánh thuê mà hắn thay ta mời đến. Mạn Đức kéo tiên sinh bởi vì phải phụ trách chuyện đêm ca nhạc cho nên không thể vội vàng cùng ngài gặp mặt. Bởi vậy Mạn Đức kéo tiên sinh để ta tại đây thay hắn hướng ngài xin thứ lỗi. Ivan nói xong đứng lên lại cúc cung gặp người tạ lỗi. Khi thấy Đường Long gật đầu mới nói tiếp. Đồng thời Mạn Đức kéo tiên sinh cũng bàn giao cho ta phụ trách chuyện đã ước định với ngài. Nói xong hắn nghiêng người hướng hán tử thân cao đại khái 1m8. Một đầu tóc cắt ngắn. Cái lưng thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng bên cạnh phẩy tay nói. Xin cho ta giới thiệu một chút. Vị này là đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê. Dòng binh đoàn, mãnh hổ, Lai Ân tiên sinh. Khi Ivan còn muốn giới thiệu tiếp, Lai Ân đột nhiên đứng lên rồi tiến lên một bước hướng Đường Long hành lễ nhà binh rồi nói. Ngài hảo, tiên sinh, không biết nhiệm vụ của chúng ta là cái gì? Chỉ cần giá tiền hợp lý. Vô luận ngài muốn chúng ta làm cái gì? Chúng ta đều sẽ giúp ngài hoàn thành ước muốn. Lai Ân không cần Ivan giới thiệu cũng biết thanh niên trước mắt này đeo cặp kính đen kỳ quái không cho biết tên là vì thân phận cần bảo mật. Cho nên hắn cũng không hỏi. Đối với lính đánh thuê mà nói, gặp được loại nhiệm vụ mà thân phận của thân chủ cần bảo mật thật sự là chuyện thường ngày. Ivan bất đắc dĩ lắc đầu. Dòng binh chính là dòng binh. Cứ mở miệng là nói tiền. Vốn hắn đã hướng trưởng quan đề nghị dùng bộ đội của ti tình báo để đóng giả làm dong binh nhưng trưởng quan lại nói nhất định phải tìm dong binh. Xịn để tránh bị Đường Long hoài nghi. Thật không biết cái đám dong binh chỉ nhìn tiền làm việc này có thể làm lên trò trống gì nữa. Đường Long đã đọc nhiều nghe nhiều nên đương nhiên biết dong binh vì tiền mà sống chính là hình dáng này. Cho nên không để ý nói. Các người có nhiệm vụ là trợ giúp ta từ trong tay Điệp Vũ hội cứu bộ hạ của ta ra. Rồi hắn đem sự tình muốn đi cảng vũ trụ ngăn cản Điệp Vũ hội nói ra. Lai Ân nghe xong nói. Xin cho phép ta cùng các huynh đệ thảo luận một chút. Không để ý tới phản ứng của Đường Long và Ivan. Hắn cùng ba đại hán kia ly khai chỗ ngồi. Đi ra một góc bắt đầu thì thầm. Một lúc sau. Thảo luận kết thúc Lai Ân quay về nói với Đường Long. Bởi vì mục tiêu của ngài là Điệp Vũ hội cho nên chúng ta yêu cầu tiền thù lao là sổ này. Nói rồi giơ một đầu ngón tay lên. Đường Long gật đầu nói. 100 ức sao? Không vấn đề. Chỉ cần có thể giải cứu được bộ hạ của ta. Chính là 1000 ức cũng không là vấn đề. 100 ức đối với hầu bao khổng lồ của Đường Long mà nói căn bản không tính là cái gì. Hơn nữa tại trong lòng hắn thì con người không thể dùng tiền để đổi được. Nghe được Đường Long nói, Lai Ân cùng ba bộ hạ của hắn kia không kìm được há miệng. Mà Ivan lại lộ vẻ bất ngờ. Ivan căn bản không ngờ Đường Long nguyện ý xuất quá nhiều tiền để cứu bộ hạ của hắn. Nếu thật sự người là trong tay Điệp Vũ Hội, tùy tiện xuất ra vài ức là có thể đem người mua trở lại. Đồng thời Ivan cũng nhìn Lai Ân một chút. Hắn đương nhiên biết Dòng Binh Đoàn không có thanh danh gì này không có khả năng mở miệng đòi giá cao như vậy. Nhất định là Đường Long hiểu lầm. Lai Ân cùng ba bộ hạ nhìn nhau. Lai Ân từ trong mắt bộ hạ có thể nhìn ra bọn họ đều hy vọng mình gật đầu. Bọn họ tại sao lại nóng vội như vậy? Lai Ân phi thường rõ ràng. Bởi vì hắn vốn ra giá là 1 ức A, Lai Ân trong lòng ngọ ngoại. Tiền công tăng gấp 100 lần đương nhiên là hảo sự. Nhưng Dòng Binh Đoàn căn bản không giá trị bằng này tiền A. Đối phương lại xuất giá này là bởi vì đối phương hiểu lầm mình. Lai Ân suy nghĩ một chút. Cảm thấy danh dự Dòng Binh Đoàn cũng trọng yếu cho nên lên tiếng nói. Tiên sinh ngươi hiểu lầm. Ta đòi giá là 1 ức. Nói xong lời này, Lai Ân rõ ràng cảm thấy từ chỗ bộ hạ truyền đến ánh mắt tiếc nuối. Nếu không băn khoăn chuyện đang trước mặt ngoại nhân, bộ hạ khẳng định lên tiếng phản đối. Đường Long ngẩn người, nhưng rất nhanh dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Lai Ân. Đây là một người thành thật a. Nếu mình gặp được chuyện như vậy nhất định không nói câu nào mà gật đầu. Đường Long cười nói. Không biết Dòng Binh Đoàn của ngươi có bao nhiêu thành viên? Đang suy nghĩ trở về phải giải thích như thế nào với bộ hạ, nên Lai Ân nghe hỏi không cần nghĩ ngợi trả lời. Tất cả có 500 người. Đường Long lắc đầu nói. Người quá ít, khi Lai Ân còn chưa kịp nói gì. Đường Long đứng lên tiếp tục nói. Ta cho ngươi 100 ức, tiền do ngươi tự do chi phối. Yêu cầu ngươi trước 6 giờ tối nay phải dùng tất cả khả năng chiêu mộ càng nhiều dòng binh càng tốt. Hơn nữa nhiệm vụ sửa đổi thành tiêu diệt Điệp Vũ Hội. Lúc này Đường Long thanh âm trở nên dị thường lạnh như băng. Đường Long biết hắn căn bản không cần dòng binh trợ giúp hắn giải cứu bộ hạ. Bởi vì với hơn 100 đặc chủng binh vũ trang tận răng kia hoàn toàn thừa khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng vì tiêu diệt Điệp Vũ Hội, cũng cần một đoàn dòng binh hỗ trợ. Đường Long đối với bộ hạ mình đã từng tuyên bố, phàm là kẻ thương tổn các nàng, hắn sẽ đem kẻ đó tiêu diệt. Cho nên khi hắn đem người cứu ra xong chính là thời khắc Điệp Vũ Hội diệt vong. Lai Ân ngẩn người, thiếu niên thần bí đeo kính đen này thừa tiền đem đốt à, tùy tiện quăng ra 100 ức. Hơn nữa hắn không ngờ còn nói tiêu diệt Điệp Vũ Hội thì phải. Chẳng lẽ hắn không biết đó là tổ chức Hắc Bang có mấy vạn người sao? Đương nhiên Lai Ân biết hắn nếu cự tuyệt, huynh đệ của hắn khả năng sẽ ăn tươi nuốt sống hắn. Nói sao thì dòng binh chính là vì tiền bán mạng, không cần quản đối thủ là ai. Còn như đánh thắng Điệp Vũ Hội hay không lại là chuyện khác. Suy nghĩ xong hắn liền gật đầu đáp ứng. Sau đó Lai Ân và Đường Long thỏa thuận thời gian địa điểm tập hợp. Sau khi có được số liên lạc của Đường Long hắn lập tức mang theo bộ hạ nhanh chóng ly khai bởi vì khoảng cách đến thời hạn chỉ có 3 tiếng đồng hồ. Khi vừa ra khỏi cửa, một bộ hạ nói, đoàn trưởng, ngắn ngủi 3 tiếng đồng hồ thì chúng ta đi đâu tìm người đây? Lai Ân còn chưa trả lời. Một bộ hạ khác cười nói, điều này không phải rất tốt sao? Tìm không đủ người, không phải là nói chúng ta có thể một mình nuốt hết 100 ức à? Lai Ân hừ lạnh một tiếng, người muốn cho danh dự chúng ta bị hủy sao? Tên thiếu niên đó không phải người thường, người của ti tình báo ở trước mặt hắn đều cung cung kính kính. Đắc tội hắn chúng ta không đủ tuổi, nghe đoàn trưởng nói. Bốn dòng binh nhớ tới hình dáng tất cung tất kính của ngài thư ký thì không khỏi gật đầu. Lúc ấy ti tình báo tới tìm dòng binh đoàn thì bọn họ còn tưởng rằng đã đắc tội ti tình báo. Sợ tới mức thiếu chút nữa lên tiếng cầu xin tha thứ. Đến khi biết là họ thay người khác tìm dòng binh mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đến nay cũng không biết vị thiếu niên đó là ai. Nhưng cũng biết không nên trêu chọc hắn làm gì. Thấy hắn mở miệng là nói bộ hạ, Cùng với việc tùy tiện vứt ra 100 ức là biết ngay hắn là một quý nhân rồi. Tiểu Dòng binh đoàn này không nói đến chuyện đấu với hắn. Ngay cả tư cách đắc tội hắn cũng không có ấy chứ. Lai Ân không có chú ý đến phản ứng của bộ hạ. Hắn nói với bộ hạ bên cạnh. Đi liên lạc các Dòng binh đoàn khác cho ta. Nói cho bọn họ chỉ cần trong 3 tiếng đồng hồ đi đến nơi này. Có thể tham gia một nhiệm vụ mà tổng tiền công đạt 90 ức. Nghe hắn nói, 4 Dòng binh đều ngẩn người nhưng rất nhanh vui vẻ cười nói. Đoàn trưởng anh Minh, Lai Ân nghe họ nói chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Nếu hắn không làm như vậy thì chỉ cần những người này trở lại đoàn địa vị của hắn sẽ bị dao động a, Ivan tiên sinh. Ngài nói Điệp Vũ sẽ không có biến hóa gì chứ? Bọn họ quả thật vào 7 giờ tối sẽ chuyển người đi chứ? Đường Long đưa cho Ivan một chén rượu vang đỏ rồi hỏi. Cảm ơn, Ivan cảm tạ xong, nâng chén cười nói. Đúng vậy, Đường Long tiên sinh, bọn họ quả thật là 7 giờ tối nay sẽ đưa người đi. Điểm ấy xin ngài hãy tin tưởng năng lực ti tình báo chúng ta. Nói cho cùng, chỉ cần Điệp Vũ hội vừa có động, chúng ta sẽ lập tức biết được. Ai ngươi thoại mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng hắn lại nghĩ đến. Cho dù Điệp Vũ hội trước kia thật sự quyết định 7 giờ tối nay thì chuyển người. Hiện tại cũng sẽ sửa đổi thời gian. Càng không nói căn bản là không có chuyện này. Chỉ có thể để ngài đến cảng vũ trụ dạo chơi một lần thôi. Ivan vừa nói xong đang định cùng Đường Long chạm chén. Nhưng lại phát hiện chén của Đường Long không ngờ là sữa bò. Không khỏi toàn thân choáng váng. Hắn cho tới bây giờ không ngờ có quân nhân thích uống sữa bò. Đang khi Ivan không biết nói cái gì. Một bóng người cửa cũng không gõ trực tiếp chạy vào. Hơn nữa hướng Đường Long hô to. Chấm, trưởng quan, khôi giáp tại sao không phân cho tôi? Ivan ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện có một nữ tử tóc hồng xinh đẹp, thần sắc tức giận nhìn Đường Long, thấy hình dáng giận dữ của nữ tử này, tim Ivan không khỏi đập loạn nhịp. Hắn mặc dù tại địa bàn của lão lang kia thấy 8 nữ binh hôn mê thì đã bắt đầu hâm mộ Đường Long. Nhưng bây giờ thấy nữ tử phong tư trước mắt này thì Ivan biết hắn đã bắt đầu đố kỵ Đường Long rồi. Đường Long tựa như hoàn toàn không có bị hình dáng nữ tử trước mắt này mê hoặc. Vẻ mặt rất tự tại uống cạn ly sữa bò rồi mới hỏi. Cô am hiểu cái gì nhất? Nữ tử nghe hắn hỏi. Ngây người một chút rồi trả lời. Tôi am hiểu chính là hỏa pháo. Điều này với việc không cấp khôi giáp cho tôi có quan hệ gì nào? Đặc chủng thiết giáp là dùng để cận chiến. Mà hỏa pháo lại là viễn trình công kích, đương nhiên không thích hợp với cô rồi. Lúc này một âm thanh nữ tính từ ngoài cửa truyền đến. Còn chưa có từ trong kinh diễm lúc nãy khôi phục, Ivan lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Bởi vì từ cửa tiến vào là 8 tuyệt sắc mỹ nữ dung nhan không kém nữ tử tóc hồng. Mà nói câu kia chính là một nữ tử tóc đen, bộ dáng lãnh diễm, tuổi rất trẻ. Mỹ nữ tóc hồng bất mãn nói với nữ tử tóc đen kia. Ngươi không phải am hiểu Peter sao? Tại sao ngươi có thể tham gia được? Nữ tử tóc đen lắc đầu nói. Ngươi quên ta ngoại trừ am hiểu Peter ra thì cũng là thành viên đặc chiến đội à? Khi Mỹ nữ tóc hồng còn muốn nói cái gì? Một nữ tử dáng người cao cao. Mái tóc màu lam vỗ vỗ bả vai nàng rồi nói. Không cần phải làm loạn. Ta cũng không được phân mà cũng có sao đâu. Mỹ nữ tóc hồng mặc dù thì thầm một câu. Ngươi là chiến cơ hoa tiêu. Cận chiến đương nhiên ngươi không được phân rồi. Nhưng cũng không kháng nghị nữa. Ivan mặc dù không biết các nữ tử này là ai. Nhưng hắn cũng biết nữ nhân có thể vào phòng Đường Long đều không phải binh lính phổ thông. Nhìn nhân số các nàng chắc là sĩ quan liên đội quân kỹ. Ivan có chút buồn rầu, bởi vì hắn lần đầu tiên cảm thấy tình báo không đủ. Đối với liên đội SK-23 này, Ngoại trừ Đường Long có thể nói khá hiểu rõ ra thì những người khác cơ hồ là hoàn toàn không biết. Ai bảo trước kia liên đội quân kỹ là giấu ở nơi bí mật A, không nói tì tình báo của mình. Chính là Bộ Tình báo Trung ương tin rằng cũng không có tình báo về đám nữ tử này. Vưu Na đâu? Đường Long thấy trong chư nữ không có bóng Vưu Na thì không khỏi hỏi một câu. Mỹ nữ tóc hồng lập tức trả lời. Đại tỷ và Lệ Vũ đều cùng Khiết Ti tỷ biên chế lại đội viên các tổ. Ivan nghe đối thoại lập tức bắt đầu thu thập tình báo. Một câu này hắn đã biết tên ba sĩ quan của liên đội. Cũng ước chừng đoán được chức vụ và năng lực ba sĩ quan này. Chỉ là Ivan vẫn không rõ mỹ nữ tóc hồng nói khôi giáp là cái gì. Đường Long nghe thế thì ngẩn người. Vưu Na là đại tỷ của liên đội. Khiết Ti là đội trưởng đặc chủng binh nên biên chế lại tổ viên cũng không kỳ quái. Nhưng Lệ Vũ này đeo một cái kính mắt to đùng cũng ngồi xem náo nhiệt làm gì. Nàng không phải văn thư sao? Đương nhiên Đường Long không có đem nghi vấn hỏi ra. Bởi vì nhân gia ít quan tâm tỉ muội sao? Ngại ai? Ivan thấy Đường Long không giới thiệu mình với các mỹ nữ. Đành phải hướng các mỹ nữ nhiệt tình tiến hành tự giới thiệu. Hắn bày ra thân sĩ lễ nghi nói. Các vị tiểu thư, thật cao hứng được nhìn thấy các ngươi. Ta là thư ký của Mạn Đức Kéo tiên sinh Ivan. Được phụ trách việc hoàn thành ước định giữa Mạn Đức Kéo tiên sinh với Đường Long tiên sinh. Tự mình cảm giác tốt đẹp. Tưởng rằng có thể biết được tên đám mỹ nữ. Đặc biệt là mỹ nữ tóc hồng thì hắn lại mất hết hy vọng bởi vì đám mỹ nữ chỉ là gật đầu rồi nói. Người hảo, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Rồi không để ý hắn nữa. Khả năng các mỹ nữ thấy phản ứng đó đả kích với Ivan còn chưa đủ. Sau đó một màn khiến cho Ivan nhịn không được mà muốn phát cuồng. Trước tiên là đám mỹ nữ coi hắn không tồn tại. Điềm nhiên cùng Đường Long nói chuyện không để ý tới hắn. Tiếp theo là mỹ nữ tóc hồng đó cảm thấy nóng bức. Một bên cởi quần áo một bên chạy tới phòng tắm tắm. Phòng VIP của KS5 sao không có điều hòa à? Đồng thời mỹ nữ tóc đen cũng đi vào phòng ngủ. Trông hình dáng nàng là biết buồn ngủ. Thì ra đám nữ tử đem phòng Đường Long trở thành phòng mình à? Ivan nhìn thần sắc cái tên nam nhân tự nhiên một bên cùng mỹ nữ nói chuyện phiếm. Một bên uống sữa bò mà nghiến răng tức giận. Hắn còn tưởng rằng Đường Long đã sớm đem đám mỹ nữ ăn thịt hết cho nên mới có thể đối với đám động tác vô cùng nhạy cảm đó không hề phản. Ứng, trong lòng chán nản Ivan lập tức nói vài câu khách sáo rồi ly khai luôn. Hắn quyết định trở về chỗ vài nữ binh vẫn hôn mê kia. Dùng họ để trả thù Đường Long. Đương nhiên hắn có ăn gan hùm cũng không dám thật sự ăn mấy nữ binh đó. Đắc tội trưởng quan và Đường Long là chuyện hắn là sẽ không làm. Thấy Ivan rời đi, Đường Long cũng buông cái cốc ly khai phòng của Sa Lệ và Ái Nhĩ Hy. Trở về gian phòng đối diện thuộc khu VIP của hắn. Nhìn trong phòng khách đặc trùng khôi giáp và đám cự hình vũ khí để đó. Đường Long không khỏi bóp đầu thì thầm. Cái này rốt cuộc làm sao để mặc à, không lẽ giống như lần trước để người phục thị mặc vào à? Buổi tối, 6 giờ 30 phút, bên trong kho hàng của khách sạn Hoa Đô, vốn hàng hóa ngập trong kho tại lúc này đã không còn gì. Thay vào đó chính là chi chít người cùng vài chục cái xe vận tải quân dụng. Ivan mặc dù đứng bên cạnh Đường Long nhưng cũng dương mắt nhìn Đường Long so với chính mình cao hơn một cái đầu. Lúc này Đường Long ngoại trừ đầu, cả cơ thể đều bị một bộ khôi giáp kim loại nuốt chửng. Nếu Ivan hắn biết Đường Long đã gọi kể cả tóc hồng Ái Nhĩ Hy là bốn mỹ nữ hỗ trợ hắn mặc khôi giáp này thì có lẽ hận ý sẽ tày trời. Khi thấy khôi giáp này thì Ivan cuối cùng cũng biết mỹ nữ tóc hồng nói khôi giáp là cái gì. Nhưng hắn rất kỳ quái. Tên gia hỏa Đường Long này sao lại có thể trong một ngày đã có được đặc chủng binh thiết giáp? Hắn thật sự là đắc tội quân bộ sao? cho dù là cùng với quan lớn của quân bộ quan hệ tốt lắm thì cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy tìm được quá nhiều đặc chủng binh thiết giáp A. Đồng thời Ivan cũng dò xét đội ngũ hơn 100 binh lính mặc khôi giáp. Đáng tiếc chính là nhìn không ra dung mạo đám binh lính. Nhưng xác định bên trong đều là kiều nữ xinh đẹp. Đương nhiên, Ivan cũng thỉnh thoảng dò xét mỹ nữ thành thục tóc nâu bên cạnh Đường Long. Xem ra nàng chính là đại tỷ trong miệng mỹ nữ tóc hồng. Đường Long lạnh lùng quét mắt nhìn gần 10.000 người đang đứng trước mặt. Bởi vì hắn mang theo kính đen, ai cũng cảm nhận được ánh mắt hắn. Nhưng hơn 100 nữ binh mặc đặc chủng binh thiết giáp đứng đầu lại không biết tại sao mà không ngờ khi Đường Long nhìn về phía bên này thì ngẩng đầu. Ưỡn ngực, rồi sau đó đám dong binh mặc dù không có phản ứng như vậy. Nhưng tất cả mọi người đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn đeo thiếu niên kính đen này. Bởi vì thiếu niên này là thần tài A, Lion. Khi ta phát tín hiệu cho ngươi thì ngươi lập tức dẫn quân công kích xung quanh tổng bộ Điệp Vũ Hội. Đường Long nói với Lion đang đứng bên cạnh. Điệp Vũ Hội có các cứ điểm ở đâu? Ivan đã sớm giao cho Đường Long. Đương nhiên đám cứ điểm đều là ti hiến binh đặc ý phân ra. Tặng cho ti tình báo chiếm lĩnh phân ngạch. Lion gật đầu nói. Rõ, lão bản. Lion cũng không có nghĩ đến bọn hắn chỉ vừa phát tin tức. Không ngờ trong một thời gian ngắn lại kéo đến đây hơn 10 dong binh đoàn. Dong binh quân số không sai biệt lắm là hơn 10.000 người. Mà trong đó tuyệt đại bộ phận là dong binh đoàn lạ hoắc. Trong đội ngũ bọn họ thì ra là mới thành lập không bao lâu. Lion mặc dù kỳ quái xung quanh sao lại đột nhiên nhiều dong binh như vậy. Nhớ rõ 1 năm trước xung quanh đây nhiều nhất có 3-4 dong binh đoàn với 1-2.000 dong binh A, nhưng hắn cũng không có để ý, dù sao dong binh đoàn của hắn đã sớm cầm 10 ức thù lao rồi. Còn lại sẽ cùng những người này phân chia nốt 90 ức kia. Ivan tiên sinh, cảnh sát và hiến binh không có gì vấn đề gì chứ? Đường Long tiếp theo hướng Ivan hỏi. Xin hãy yên tâm, Mạn Đức kéo tiên sinh đã xử lý tốt rồi. Chỉ cần ngài không chạy tới đêm nhạc khai pháo, cho dù ngài đem tinh cầu này chuyển đi nơi khác cũng không vấn đề. Ivan có chút đắc ý trả lời. Nghe hắn nói, Đường Long không hề cảm thấy bất ngờ. Bởi vì 10.000 nhân viên vũ trang không hề khó khăn tiến vào Mạn Lan Tinh rồi đi vào nơi này. Có thể giải thích ti tình báo vì sao lại đứng hàng thứ nhất trong các thế lực địa phương. Nhưng Đường Long đối với đám dong binh có vũ trang cảm thấy kỳ quái. Sao lại có quá nhiều người tham gia dong binh vậy? Liên bang sao lại cho phép lực lượng vũ trang ngoài chính phủ tồn tại? Chẳng lẽ liên bang chưa bao giờ nghĩ tới đám vũ trang sẽ biến thành ẩn họa à? Bất quá Đường Long nghĩ đến Điệp Vũ Hội có mấy vạn nhân viên vũ trang. Căn bản không có bị chính phủ để ý thì coi như đó là đương nhiên. Đây là bởi vì liên bang hủ bại mới có thể sản sinh hiện tượng này à, hơn nữa bởi vì dong binh chỉ cần có tiền chuyện gì cũng chịu làm. Tin rằng nhất định có rất nhiều quan viên chính phủ đều thuê đám dong binh làm một ít chuyện mất mặt. Cũng bởi vì như vậy. Chính phủ sẽ không để dong binh bị đàn áp A, Đường Long tháo kính đen. Đem kính đen giao cho Vuna đang ngồi yên bên cạnh bảo quản. Đội đầu khôi vào. Đầu khôi này truyền hình ảnh trực tiếp tác dụng vào thần kinh thị giác. Tại đồng tử hình thành hình ảnh cho dù là cận nặng cũng nhìn được rõ ràng. Mà nếu đeo mắt kính các loại gì đó thì đầu khôi làm cho kính ngăn trở ánh mắt nhìn về phía trước. Giống như là nhìn vào sương mù vậy. Hào, xuất phát, theo lệnh của Đường Long. Hơn 100 người mặc đặc chủng binh khôi giáp. Dựa vào công năng phun khí của khôi giáp đã nhẹ nhàng chạy lên xe vận binh. Còn lại đám dong binh được Lion chỉ huy đã theo đội đợi một bên. Khi xe vận binh xuất phát xong thì bọn họ chia làm các tiểu tổ đến cứ điểm xung quanh Điệp Vũ Hội mai phục cách chương.